Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3477, chương 3482, Hạ Minh đi ra. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, giữa thiên địa người toàn bộ đều là nhìn thấy. Trận pháp này, đúng là ầm ầm rung động động, rất hiển nhiên, trước mắt cái dạng này. Tùy thời đều có thể phá mất, một màn như thế, lại là làm thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn đều là có chút sợ hãi. Phải biết, trong trận pháp thế nhưng là nhốt ma chủng. Một khi ma chủng đi ra, bọn họ người ở đây, cơ hồ đều phải chết. Ma chủng đáng sợ, không thể nghi ngờ, tối thiểu nhất, động hư cảnh cao thủ. Không phải ma chủng đối thủ, làm sao bây giờ, cái địa phương quỷ quái này, chúng ta căn bản ra không được, có người nhịn không được nói, mẹ, muốn đi ra ngoài, nhất định phải hiểu không gian chi lực, há là chúng ta cảnh giới này có thể ngấp nghé, thật sự là không may thấu, vốn cho rằng có thể cướp đoạt thái âm kính, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Sớm biết như thế, không nên có như thế tham niệm. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người toàn bộ đều là hối hận không thôi. Oanh, loại kia trận pháp rốt cục không thể thừa nhận ở loại kia đáng sợ trùng kích lực. Cuối cùng vẫn răng rắc một tiếng, âm vang nổ tung lên, âm âm thanh âm không ngừng vang vọng. Trong lúc nhất thời, đem một số cách gần đó người cho trong nháy mắt hất bay. Những người này ở đây không trung ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Người bị thương nặng, vù vù. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bay ra bốn bóng người. Cái này bốn bóng người giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này bốn bóng người hung hăng ngã trên mặt đất. Phốp. Bốn bóng người, ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người này, rõ ràng là Lý Sơn Thủy bọn bốn người. Bốn người bọn họ thần sắc uể oải suy sụp. Trên thân càng là chịu đến vô cùng bị thương nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, đây đều là ma chủng cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Xoát xoát, lúc này thời điểm, bên trong thiên địa có một bóng người cũng là chậm rãi hiển hiện mở ra. Trên thân người này, hắc khí lượn lờ, loại khí tức kia, khiến người ta cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến một số người tâm thần. Cái này người mặc áo bào đen, cơ hồ không có người có thể thấy rõ ràng hắn dung mạo ra sao. Nhưng giữa thiên địa người toàn bộ đều biết, cái này người chính là cái gọi là ma chủng. Ma chủng chính là từ năm đó giữa thiên địa đại ma dựng dục ra đến. Lực lượng càng là ẩn chứa đại ma một bộ phận, chỉ là bên trong một bộ phận, liền để nhiều như vậy động hư cảnh cao thủ thúc thủ vô sách. Cái kia toàn thịnh thời kỳ đại ma, đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Vậy đơn giản vô pháp tưởng tượng, hỗn đàn, Lý Sơn Thủy trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt ma chủng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, bốn người bọn họ liên thủ. Dùng hết toàn thân át chủ bài, đúng là đều không làm gì được trước mắt ma chủng. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đây hết thảy đều do cái kia tiểu súc sinh. Như không phải Hạ Minh cái kia tiểu súc sinh, bọn họ cũng sẽ không bị vây ở trong trận pháp, không bị khốn tại trong trận pháp. Như vậy bọn họ cũng sẽ không cần cùng trước mắt cái này ma chủng liều mạng. Nghĩ đến đây, Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người, toàn bộ đều là đang liều mạng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Rất hiển nhiên, bọn họ đều hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Không đúng, thái âm kính đâu? Lý Sơn Thủy bọn người bỗng nhiên phát giác, thái âm kính tựa hồ không thấy. Cái này khiến một đoàn người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Bọn họ đi vào nơi này chính là vì tìm kiếm thái âm kính, như là thái âm kính không thấy. Như vậy, bọn họ chuyến này chẳng phải là đến không? mà lại bọn họ còn nỗ lực to lớn như thế, đại giới là Lý Sơn Thủy bọn họ đi ra giữa thiên địa. Người lúc này thời điểm cũng lấy lại tinh thần đến, tràn đầy chấn động nhìn trước mắt ma chủng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút sợ. Ma chủng loại vật này căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ cần bọn họ còn ở nơi này, ma chủng hội không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Thái âm kính đâu? Lúc này thời điểm có hai tên đệ tử đi vào Lý Sơn Thủy bên người, muốn vịn Lý Sơn Thủy, mà Lý Sơn Thủy thì là lên tiếng chất vấn. Bị cướp đi, bên trong một tên đệ tử nói. Lý Sơn Thủy nghe vậy, giận tím mặt, bọn họ nỗ lực lâu như vậy, không nghĩ tới thái âm kính lại bị người cướp đi. Cái này khiến hắn có không nói ra tức giận. Bị người nào cướp đi? Bị Hạ Minh cướp đi. Cái này người nhịn không được nói. Hỗn đàn. Lý Sơn Thủy nghe vậy, trên thân sát ý phun trào. Thanh này hai tên đệ tử đều là cho giật mình. Cái này hai tên đệ tử vội vàng nhanh lùi lại, không dám tiếp tục tới gần Lý Sơn Thủy. Động hư cảnh cao thủ cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Bọn họ căn bản không dám tới gần. Hạ Minh người đâu? Lý Sơn Thủy tức giận nói. Tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Hiện tại không rõ sống chết. Lời vừa nói ra, Lý Sơn Thủy càng là vô cùng phẫn nộ. Nếu như Hạ Minh chính mình tiến nhập không gian loạn lưu bên trong, hắn ngược lại là không nói cái gì. Thế nhưng là, cái này hỗn đản liền mang theo thái âm kính cũng tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Cái này cũng đại biểu cho thái âm kính trực tiếp xói mòn tại loạn lưu bên trong. Bọn họ chuyến này toàn bộ đều uổng phí. Trong lúc nhất thời, một đoàn người toàn bộ đều là giận tím mặt. Bọn họ vất vả lâu như vậy, cũng là bị một tên tiểu tử cho vượt lên trước. Cái này để bọn hắn làm sao không giận. Người kia giống như cũng là Hạ Minh người. Lúc này thời điểm có người đột nhiên nói, bất chợt tới một câu. Tại chỗ người ào ào là nhìn về phía Chư Nhị. Chư Nhị đứng trong hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn một chút tại chỗ người. Hắn vẫn chưa đem tại chỗ người để vào mắt. Rốt cuộc, năm đó hắn cũng là một tên đứng đầu cường giả. Tiểu súc sinh, giết không ngươi. Hôm nay, ngươi người cũng đừng hòng rời đi nơi này. Lý Sơn Thủy thấy thế, cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Đã Hạ Minh không ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể mổ heo hai chút căm phẫn. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Rất hiển nhiên, ma chủng là tại đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là loạn cả một đoàn, không dám tới gần ma chủng. Ma chủng có thể không cần biết ngươi là người nào, những cái kia thực lực thấp sẽ bị hắn nhất kích xử lý, mà những cái kia thực lực tương đối cao người thì là có thể cùng hắn chiến đấu một hồi. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết chấn động thiên địa. Lão đại, Chư Nhị lúc này thời điểm cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tiến nhập không gian loạn lưu, cái kia là vô cùng đáng sợ. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn có thể tiện tay đem Hạ Minh mang về. Nhưng hôm nay hắn thực lực không đủ, mang về căn bản không có khả năng. Siêu, đúng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có một đạo bạch quang lấy ra. Ngay sau đó, đạo tia sáng này chiếu sáng cả phiến thiên địa. Bất chợt tới động tĩnh, cũng là gây nên bên trong thiên địa người chú ý. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía bạch quang. Thì liền cái kia ma chủng cũng là đình chỉ giết hại, một đôi tinh đỏ con ngươi chậm rãi nhìn về phía cái này đạo bạch quang. Xoát, một loáng sau cái kia, một bóng người chậm rãi hiện hiện tại trước mắt mọi người. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện chốc lát, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía đạo thân ảnh này. Bất quá, sau cùng cái này vệt hoảng sợ lại là biến thành vui sướng,